Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, áo trắng tu sĩ. Lương Thành nói, không tốt, hiện tại một canh giờ thời hạn muốn tới. Các ngươi môn phái vị kia ngũ trưởng lão đối cấm chế này hạn chế thủ đoạn sắp mất đi hiệu lực. Tả, Khâu Tố Thanh cũng vội vàng nói, Thành ca. Người nhanh biến trở về lúc trước Ngao Thành cái kia bộ dáng. Ngàn vạn không thể để Dực Linh Quốc tiền bối thông qua giám thị cấm chế nhìn đến ngươi bộ dáng. Lúc đó cho ngươi rước lấy đại phiền toái. Sau đó Lương Thành vội vàng dùng cái kia mặt nạ màu đen. Lại đem chính mình biến trở về Ngao Thành bộ dáng. Tả Khâu Tố Thanh nhìn xem vờn quanh tại cái sơn động này bốn phía cái kia màn ánh sáng màu xanh lam. Biết vật này biến mất thời điểm cũng là trên thân giám thị cấm chế một lần nữa phát huy tác dụng. Thời điểm, tuy nhiên cái này giám thị cấm chế cũng không có đem cảnh tượng trước mắt lập tức truyền trở về. Công năng, nhưng là Tả Khâu Tố Thanh trung quy là phải bị cấm chế này truyền tống về Dực Linh Quốc. Khi đó Dực Linh Quốc các đại năng khẳng định phải thông qua cấm chế xem xét tình huống. Có thể Lương Thành bản thân hình tượng lại không nên bại lộ tại bọn họ trước mắt. Bởi vì Dực Linh Quốc đồng thời không thừa nhận Lương Thành làm Tả Khâu Tố Thanh đạo lữ thân phận. Lại nói lúc đó cái kia đặc sứ Khâu Nguyên đến Thiên Cương Viện nghênh đón Tả Khâu Tố Thanh về nước. Lúc, vì chuyện này còn cùng Tưởng Thượng Sư lên tranh chấp. Sau cùng giận lây sang Lương Thành. Sau khi trở về thêm mắm thêm muối nói không ít Lương Thành nói xấu. Cho nên để những lão gia hỏa kia lại nhìn đến từ quốc công chúa lại cùng tiểu tử kia đi cùng một chỗ. Khó tránh khỏi muốn gây ra một số phiền phức. Loại tình huống này cần phải tận lực tránh cho. Tả Khâu Tố Thanh lôi kéo Lương Thành đại thủ nói. Thành ca, chúng ta phân biệt lâu như vậy. Hôm nay hữu duyên tại tiểu thế giới này gặp gỡ. Còn có cơ hội nói chuyện với nhau lâu như vậy. Đủ thấy lão thiên đối với chúng ta chiếu cố. Cho nên không cần để ý nhất thời tách rời. Ta sẽ một mực tại Dực Linh Quốc Huyền Vũ Tông chờ ngươi. Các loại lực lượng ngươi đủ cường đại, chúng ta liền có thể quang minh chính đại địa cùng một chỗ. Lúc này bốn phía màn ánh sáng màu xanh, lam đã đến lung lay sắp đổ thời điểm. Tả Khâu Tố Thanh buông ra Lương Thành đại thủ, tại buông tay trong tích tắc. Đúng lúc bốn phía màn ánh sáng màu xanh lam phát ra phanh một tiếng vang nhỏ sau biến mất không. Thấy gì nữa, Ngao đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Giết cái kia chút xấu xí quái vật. Chỉ tiếc ta những cái kia đồng môn. Ai? Chấm ngoặc kép. Tả Khâu Tố Thanh làm bộ thở dài vài tiếng sau hỏi Lương Thành. Tiếp xuống tới ta nguyện ý cùng đạo hữu liên thủ đến cái này trong động tìm tòi hư thực. Ngao đạo hữu ý như thế nào? Cái này. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn chung quanh một chút màn ánh sáng màu xanh lam đã biến mất. Nhất thời hiểu ý. Tiếp lấy gật đầu nói. Tả Khâu đạo hữu chỗ nói cùng tại hạ không mưu mà hợp. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh nhìn lấy Lương Thành trong mắt lóe lên mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy hai người dạng này diễn xuất còn thật có ý tứ. Lương Thành cũng tâm hữu linh tê. Mỉm cười, cảm thấy tiếp xuống tới có thể cùng người yêu cùng một chỗ thám hiểm. Cũng coi là một kiện rất có ý tứ sự tình. Chỉ tiếc đang được giám sát. Cũng chỉ có thể dạng này một mực cố làm ra vẻ sóng vai mà đi. Liền dắt một chút tay nhỏ cũng không dám. Mong nhớ ngày đêm người ngay tại trước mắt. Lại trơ mắt không thể thân cận. Cái này thật sự là có chút tiếc nuối. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Thu lại ý nghĩ đẹp đẽ. Đem ý nghĩ chuyển tới tiếp xuống tới hành động bên trong. Nếu là muốn đi mạo hiểm. Lương Thành nhất thời đánh tới 12 phân tinh thần, chuẩn bị tùy thời ứng phó đột phát tình huống. Bởi vì lần này nhưng khác biệt trước kia, chính mình cùng nhau thám hiểm đồng bạn chính là người yêu. Vạn nhất gặp gỡ hung hiểm, Lương Thành có thể tuyệt không nguyện ý để cho nàng chịu đến tổn thương gì. Nhìn về phía trước cái lối đi kia, Lương Thành ánh mắt nhất thời bị đứng tại thông đạo cửa điêu khắc đá quái thú hấp dẫn. Cảm thấy cái này ba đầu điêu khắc đá quái thú chỉ sợ là một loại nào đó khôi lỗ. Như là áp sát quá gần. Rất lo lắng bọn họ hội bạo khởi đả thương người. Lương Thành nói. Tả Khâu đạo hữu, ngươi liền ở tại chỗ chờ lấy ta đi, ta trước qua đi xem một cái hư thực. Nói hắn liền chuẩn bị qua đi xem một cái mấy cái kia quái dị điêu khắc đá, chỉ bất quá hắn ngay sau đó phát hiện, Tả Khâu Tố Thanh cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà chính là chăm chú cùng tại chính mình sau lưng. Lương Thành thấy thế dừng bước lại, dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu Tố Thanh nói, Ngao đạo hữu, người quên chúng ta lúc trước ước định sao? Không phải đã sớm nói sao? Có chỗ tốt cùng một chỗ cầm, làm sao ngươi quên chuyện này? Hiện tại lại muốn đơn độc hành động. Lương Thành nhất thời lên tiếng không được. Trong lòng tuy nhiên không nguyện ý chính mình người yêu cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng là cũng biết tình huống như vậy không cách nào thuyết phục. Huống chi tại giám thị cấm chế phía dưới, những cái kia nghĩ muốn thuyết phục tiếng người cũng vô pháp nói ra miệng. Bất quá Lương Thành biết Tả Khâu Tố Thanh đây là quan tâm chính mình. Dù cho gặp gỡ cái gì hung hiểm, nàng đều nguyện ý cùng chính mình cùng nhau tiếp nhận. Loại tình huống này muốn là ngược lại, coi như đổi chính mình, cũng giống như vậy tâm tình. Đoán chừng tại hành động phía trên cùng Tả Khâu Tố Thanh hiện tại chỗ làm sự tình cũng sẽ không có khác biệt gì. Nếu như đổi chỗ mà xử, Lương Thành biết mình khẳng định cũng không có khả năng nhìn đối phương đi mạo hiểm, mà đứng tại an toàn địa phương thờ ơ. Chẳng trách một mực có cái thuyết pháp, chính là nói đặc biệt thân cận người không thích hợp cùng nhau mạo hiểm. Bởi vì lẫn nhau lo lắng cũng là một cái rất lớn nhược điểm. Quan hệ đặc biệt thân cận người, lẫn nhau ở giữa đều hận không thể đem mạo hiểm toàn bộ chính mình tiếp nhận. Tốt làm cho đối phương tận lực an toàn. Có thể là như vậy ý nghĩ đồng thời không tốt lắm. Ngược lại có thể sẽ cho toàn bộ hành động mang đến không tưởng tượng nổi mạo hiểm. Mặc dù như thế, Lương Thành trong lòng vẫn là cảm thấy một trận ấm áp. Đương nhiên sẽ không trong vấn đề này cùng chính mình người yêu tranh chấp. Sau đó Lương Thành đang muốn thân thủ đi dắt Tả Khâu Tố Thanh tay nhỏ. Chợt nhớ tới cái kia giám thị cấm chế. Đại thủ còn không có duỗi ra thì dừng lại. Tiếp lấy về sau gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta thì cùng đi qua xem một chút đi. Nói xong, hai người sóng vai hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Đi tới cái kia núi ba đầu kỳ quái điêu khắc đá quái thú thân thể trước ba trượng chỗ dừng lại. Quan sát tỉ mỉ cái kia ba đầu điêu khắc đá quái thú còn có phía sau bọn họ cái kia cái lối đi. Đã thấy cái kia một cái thông đạo đỉnh đầu điêu khắc lấy một cái tiểu triện kiểu chữ. Lương Thành cẩn thận phân biệt một chút, phán đoán ra là cái tuấn chữ. Nhưng cái chữ này điêu khắc ở thông đạo đỉnh đầu là ý gì nghĩa? Thì hoàn toàn không có đầu mối. Lương Thành suy tư một lát, vẫn chưa lĩnh hội được. Sau đó Lương Thành hỏi, Tả Khâu đạo hữu, người nhìn điêu khắc đá quái thú sau lưng cái thông đạo này đỉnh đầu ra sao chữ? Đồng thời nơi đây thông đạo có chút quỷ dị. Chúng ta bây giờ cần phải vào xem sao? Tả Khâu Tố Thanh nhìn kỹ một chút cái kia chữ triện. Sau đó lại quan sát đến cái này ba cái kỳ quái pho tượng. Nhìn một hồi sau đó nói. Ngao đạo hữu, nếu là ta không nhìn lầm, đó là cái tuấn chữ. Bất quá ta luôn cảm giác cái này ba đầu pho tượng phảng phất có cái gì ngụ ý đồng dạng. Nói không chừng ám chỉ bọn họ sau lưng cái kia một cái thông đạo có hàm nghĩa gì. Có lẽ là nơi đây chủ nhân tên. Lương Thành nghe vậy cũng nhíu nhíu mày. Lại nhìn xem ba cái kia pho tượng. Sau đó gật gật đầu. Cảm thấy Tả Khâu Tố Thanh chỗ nói rất có đạo lý. Cái này ba đầu kỳ quái pho tượng xác thực toát ra một loại kỳ quái khí tức. Chắc chắn sẽ không chỉ là cái đơn giản điêu khắc. Dù là chúng nó sau một khắc động lên đến, Lương Thành cũng sẽ không cảm thấy thật bất ngờ. Hai người chính đang chần chờ. Bỗng nhiên cái kia ba đầu điêu khắc đá quái thú thật hành động. Bọn họ cùng một chỗ cúi người đến. Ba khỏa to lớn đầu lâu mắt bốc hung quang. Nhìn chằm chằm hai người. Không tốt. Phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Lương Thành mới nói nửa câu lời nói. Đột nhiên cảm thấy một cỗ cự đại uy áp đem chính mình vững vàng trấn trụ. Thân thể một chút cũng dãy giụa không được. Nhất thời hoảng hốt. Trong lòng bắt đầu hối hận. Không nghĩ tới tại địa phương quỷ quái này gặp gỡ cường đại như thế địch nhân. làm đến không có lực phản kháng chút nào. Nói đến cái này cũng hoàn toàn không hợp lý. Lẽ ra Sùng Vũ tiểu thế giới không có khả năng có tu vi cao tại kết đan kỳ người. Hiện tại tại sao sẽ như vậy chứ? Thế nhưng là không đợi Lương Thành nhiều suy nghĩ gì, thậm chí đều không thể quay đầu nhìn một chút Tả Khâu Tố Thanh tình huống. Liền thấy cái kia ba đầu điêu khắc đá yêu thú cùng một chỗ mở ra miệng rộng, phun ra từng đoàn nồng hậu dày đặc khói trắng. Thoáng cái đem bốn phía đều bao phủ lại. Tại khói mù này bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Đồng thời thần thức cũng bị ngăn cách mở. Cách ước chừng một chén trà thời gian, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy bốn phía khói trắng tán đi. Cái kia vững vàng khống chế chính mình lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Tả Khâu Tố Thanh bóng dáng. Lương Thành gấp, hạ giọng hô, làm, Tả Khâu đạo hữu, người cái kia đồng bạn không ở nơi này. Bất quá chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nàng thì không có việc gì. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là ai? Lương Thành hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, lại chỉ nhìn thấy một đoàn mê vụ. Lương Thành chính tại nghi hoặc, chợt thấy trước mắt mê vụ tản ra, một cái thân mặc áo trắng tu sĩ trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện. Chỉ thấy hắn tướng mạo đường đường, chỉ là nhìn qua lộ ra có chút mặt ủ mày trao, giống như có tâm sự gì bộ dáng. Bất quá này người bộ dáng Lương Thành cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là lại không biết ở nơi nào đã từng thấy qua hắn. Cái này người nhìn xem Lương Thành, sau đó nói, chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi đồng thời không có ác ý, chẳng qua là muốn cho ngươi đi một chỗ làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Về sau ta sẽ còn cho ngươi một phần khen thưởng. Đi chỗ nào? Làm chuyện gì? Ta muốn là cự tuyệt đâu? Lương Thành hỏi, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, ta cũng không phải là tại thương lượng với ngươi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia áo trắng tu sĩ cười lạnh một tiếng. Lương Thành nghe vậy cảnh giác lên, bốn phía đánh đo một cái đột nhiên nói, không đúng, nơi này là cái huyễn cảnh, người muốn làm gì? Vì sao che che lấp lấp không nói rõ ràng? Cái kia áo trắng tu sĩ cười một tiếng, ta cũng không phải thỉnh cầu ngươi làm cái gì, ta là mệnh lệnh ngươi phải đi làm, đến mức ta muốn cái gì, đó là không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong cái kia áo trắng tu sĩ vung tay lên, Lương Thành nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong nháy mắt trước mắt tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Thành hoàn toàn u ám hỗn độn, ta đây là chết sao? Lương Thành rơi vào cho ám hỗn độn về sau, trong lòng cảm thấy có một số bối rối, nhưng là nghĩ đến vô luận là tao ngộ cái gì, ngược lại không cách nào trốn tránh, sợ hãi cũng vô dụng, hiện tại đã còn có ý thức, vậy nói rõ dù cho mình đã chết, hồn phách cũng còn tại, chung quy muốn nhìn đến nơi nào, chính mình còn có thể làm những gì đến từ cứu. Nghĩ tới đây Lương Thành bắt đầu dãy giụa, một hồi về sau, cảm thấy toàn thân bắt đầu có chút lỏng sống mở. Tiếp lấy giường như trước mắt bắt đầu sáng lên. Sau đó Lương Thành nỗ lực vừa mở mắt, nhất thời phát hiện mình đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.